Thần đạo Đan Tôn, chương 2706, tiên binh đấu đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tài, cũng quá nhiều đi, hắn tự cao tự đại, cho mình là độc nhất vô nhị, cũng còn tốt, nữ hoàng là nữ, hơn nữa còn đẹp đến kinh thiên động địa, cao quý vô song, để hắn rất hài lòng, cưới về làm vợ không phải thành người một nhà sao? Lại thêm một, cũng còn tốt, vẫn như cũ là nữ. Hắn hét dài một tiếng, phất xong quyền đón nhận, mảy may không sợ, oanh oanh oanh, ba người đại chiến, cực kỳ kịch liệt. Lăng Hàn nhìn qua liền có thể xác định, sức chiến đấu thông thường của ba người đều khoảng chừng 4.800. Cái này ở trong chuẩn tiên vương đã xem như cực kỳ kinh người. Cũng bởi vì bọn họ đều là đế tinh mới có thể đạt đến độ cao như vậy. Bởi vậy, ba người trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân ra cao thấp. Nếu như ngự vô địch đột nhiên lấy ra tiên khí gì đó, nói không chắc liền có thể lập tức thắng lợi. Có điều, ngự vô địch chậm chạp không có lấy ra đại chiêu, chỉ lấy chiêu thuật tầm thường cùng hai nữ đấu đối diện. Này làm sao ngang hàng nữ hoàng cùng hổ nữ liên thủ. Ngự vô địch dần rơi xuống hạ phong. Cái này, tất cả mọi người nhìn mà không nói gì. Vừa nãy ngự vô địch cực kỳ cường thế. Thậm chí ngay cả tiên vương cũng bước đi. Nhưng hiện tại lại rơi vào hạ phong. Mặc dù là hai nữ liên thủ, nhưng thực lực không tới. Đừng nói hai người liên thủ, dù 10 người, 100 người thì đã làm sao. Trời ạ, hiện ở trên tiên lộ đến tột cùng có bao nhiêu yêu nghiệt tuyệt thế. Tuy ngự vô địch rơi xuống hạ phong, nhưng không hề có vẻ bối rối. Trái lại cười ha ha, cuồng dã mà lại bá đạo. Hắn rốt cục lấy ra hồng ma thổ, ăn vào, nhất thời, khí thế đáng sợ rung động. Hắn lập tức muốn nhảy vào độ cao mới. Nữ hoàng cùng hổ nữ cũng không dám khinh thường. Vội vã lấy ra hồng ma thổ ăn vào. Trên đời này chỉ có Lăng Hàn mới có thể ở dưới tình huống không dùng hồng ma thổ nắm giữ sức chiến đấu cấp bậc tiên vương. Oanh, khí thế của ba người đều như thủy triều. Phảng phất đột nhiên đều đột phá tiên vương. Ba người tái chiến, bất luận bọn họ trước mạnh đến mức nào. Chênh lệch vẫn có một ít, nhưng sau khi ăn hồng ma thổ, sinh mệnh lũy thừa cũng không thể vượt qua 5.000 điểm. Nói cách khác, sức chiến đấu bản thân càng mạnh, dùng hồng ma thổ thu được thực lực tăng lên kỳ thực liền càng nhỏ, quyết không thể vượt qua hạn mức tối đa. Nhưng sức chiến đấu ban đầu của ba người đều đạt đến 4.800. Trên lý thuyết, ăn hồng ma thổ vào, sức chiến đấu chồng chất phải phá 5.000. Bởi vậy hiện tại sức chiến đấu của bọn họ nhất trí đến lạ kỳ. Tất cả đều là 4.999. 2-1, tự nhiên là hổ nữ cùng nữ hoàng chiếm thượng phong. Vững vàng áp chế ngự vô địch. Đáng ghét, ngự vô địch thét một tiếng. Một ánh sáng màu tím dâng lên. Xoạt, lập tức bước lui nữ hoàng cùng hổ nữ. Đây là một cây côn màu tím vàng. Phía trên che kín phù văn, vừa lấy ra thì có cảm giác lịch sử tang thương, nhưng càng nhiều là cảm giác ngột ngạt, phảng phất có một vị tiên vương vô thượng muốn từ trong thân côn đi ra. Nghiền ép muôn dân, tiên khí, đây tuyệt đối là một tiên khí, hơn nữa còn là tiên vương cấp cao luyện chế, rơi vào trong tay ngự vô địch là không cách nào phát huy hết uy năng. Nhưng vẫn có thể để chuẩn tiên vương biến sắc. Không dám tiếp xúc. Hổ nữ hừ một tiếng. Ngươi vô liêm sỉ, đánh không lại liền dùng binh khí. Nữ khinh bỉ ngươi, mọi người cũng không nói gì. Các ngươi 2-1 đã trước tiên phá hoại quy củ, còn không cho người sử dụng binh khí. Nhưng hổ nữ cùng nữ hoàng quá đẹp, đẹp đến khiến người ta sinh không nổi ý nghĩ trách cứ. Chỉ cảm thấy cô nàng này đáng yêu bướng bỉnh, nghiêng về một phía mà ủng hộ nàng. Đúng, một đại nam nhân dựa vào binh khí là cái gì? Có gì đặc biệt, còn là tiên khí, ta khinh bỉ, ta xem thường. Ngự vô địch thì sắp nổi giận. Các ngươi thử bị hai người thực lực hoàn toàn tương đương công kích xem. Nếu như hắn có thể ngang hàng, cũng không muốn lấy ra binh khí a. Kháo. Một đám đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Lăng Hàn cũng khẽ nhíu mày. Nữ hoàng cùng hổ nữ sắp bước vào tiên vương cảnh, cũng nên cho các nàng chút tiên binh, bằng không gặp phải đối thủ nắm giữ tiên binh, các nàng liền rơi vào thế yếu rất lớn, chí ít không thể thoải mái xuất thủ, trong khi xuất thủ có kiêng kỵ rất lớn, lần sau lại được tiên binh tiên kim, liền không cho tiên ma kiếm thôn phệ. Trong lòng hắn thầm nói, người xấu xí, ngươi tránh ra, nữ tới thu thập hắn. Hổ nữ nhìn nữ hoàng nói, một chọi một, đối thủ sẽ không có ý tứ sử dụng binh khí a. Nữ hoàng căn bản không để ý tới, mà nhìn Lăng Hàn duỗi duỗi tay. Lăng Hàn hiểu ý, cánh tay rung lên, tiên ma kiếm lập tức bay về phía nữ hoàng. Nữ hoàng tiếp kiếm, sau đó nhìn về phía hổ nữ. Tiểu nha đầu, đứng ở chỗ này vướng bận. Hoa nha nha, hổ nữ tức giận đến giơ chân. Nữ nhân này quá hỏng rồi. Mọi người thấy vậy, không khỏi không nói gì. Trước hai nữ còn liên thủ, hiện tại lại có xu thế đấu tranh nội bộ. Các ngươi xác định không phải đùa giỡn sao? Hổ nữ tức giận rời đi khu vực chiến đấu. Ở dưới tình huống thực lực gần như, trong tay hai người có tiên binh, mà nàng không có, thực sự là quá nguy hiểm. Nàng hiếu chiến là thật sự, ham chơi cũng là thật sự, nhưng không ngốc một chút nào. Lăng Hàn, nữ cũng muốn tiên binh. Tiểu nha đầu lắc cánh tay của Lăng Hàn, liều mạng ném mị nhãn. Lăng Hàn không khỏi nổi da gà. Tiểu nha đầu làm vẻ thanh thuần có thể, chỉ cần bản sắc biểu diễn, nhưng muốn đi con đường quyến rũ liền quá dọa người. Hắn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của hổ nữ. Được, lần sau lại đạt được tiên binh hoặc tiên kim, nhất định luyện chế cho ngươi một thanh. Lúc này hổ nữ mới thỏa mãn gật đầu, ôm cánh tay của Lăng Hàn, dáng dấp hạnh phúc, điều này làm cho người xung quanh nhìn mà ước ao chết mất. Tuy hổ nữ có chút vô căn cứ, nhưng vóc người đẹp bao nhiêu. Hơn nữa, vừa nãy mọi người đều nhìn thấy thực lực của nàng, vẫn không có bước vào tiên vương liền nắm giữ thực lực ngang hàng tiên vương. Có thể có được giai nhân như vậy, làm sao có thể không khiến người ta ước ao đố kỵ. Lăng Hàn chỉ cười nhạt, cưng chiều vỗ vỗ đầu của hổ nữ, sau đó mắt tập trung bầu trời. Nữ hoàng đã cùng ngự vô địch triển khai ác chiến. Leng keng, tiên binh giao chiến, bùng lên hào quang khiến mắt người muốn mù, mà âm thanh lớn càng làm cho lỗ tai người muốn điếc. Người khác không nhìn thấy, nhưng Lăng Hàn không hề khó khăn, bởi vì thể thuật của hắn quá đáng sợ. Cách chương.